Vô địch thiên hạ, chương 1404, ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Góc truyện audio.com, cô độc dược cùng Tống Duệ hai người thấy thế, không khỏi trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long trên tòa phủ đệ không, chẳng biết lúc nào xuất hiện một chiếc phi thuyền khổng lồ. Phi thuyền hình dạng hình như một con thượng cổ cá mập lớn. Dưới ánh mặt trời, cái kia đầu thuyền thật dài trường đâm lập lòe kinh người hàn quang. Đón lấy, ở cô độc dược cùng Tống Duệ đợi người giật mình dưới ánh mắt. Chỉ thấy cái kia cự xa phi thuyền đột nhiên tỏa ra từng trận dường như cuộn sóng như thế ánh sáng màu lam. Tiện đà ánh sáng một diệu, xé rách hư không, trong nháy mắt biến mất ở Long Vũ thành bầu trời. Cô độc dược ngẩn ngơ. Lập tức phản ứng lại, vừa vội vừa giận nhảy lên. Tiểu tử này chạy trốn, đuổi theo cho ta đem tiểu tử này cản lại. Hắn cùng Tống Duệ hai người trước tiên phá không bay lên. Tống Duệ rất nhanh làm ra phản ứng, đem huyết lang phi thuyền thả ra. Hai người lúc này lên huyết lang phi thuyền truy đuổi lên. Đồng thời, cô độc dược đem xác thực phù lấy ra. Liên hệ cô độc gia tộc bên trong bốn vị thái thượng trưởng lão. Này cô độc gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão là cô độc dược lúc trước đã sớm liên hệ thật. Hơn nữa cùng hắn quan hệ mật thiết, là hắn trưởng bối. Đương nhiên, bốn người ra tay, đến lúc đó Hoàng Tiểu Long trên người hết thảy linh thạch, thần khí, toàn bộ quy bốn người. Mà cô độc dược chỉ được cái kia bách phượng liệt diễm thần quà. Rất nhanh, thu được cô độc dược xác thực phù bốn vị cô độc gia tộc thái thượng trưởng lão xé rách hư không. Hướng về Hoàng Tiểu Long phi thuyền đuổi sát theo. Bất quá, ngay khi Hoàng Tiểu Long phi thuyền rời đi Long Vũ Thành trong nháy mắt. Ngoại trừ cô độc dược mấy người, còn có cái khác gia tộc thế lực. Mấy trăm cường giả cũng đều hướng về Hoàng Tiểu Long phi thuyền truy đuổi. Đứng ở cự xa phi thuyền khống chế trong đại điện, Hoàng Tiểu Long cảm ứng mặt sau đuổi sát theo mấy trăm đạo khí tức. Cười gằn, xem ra, ghi nhớ bách phượng liệt diễm thần quả cùng trên người hắn thất phẩm cấp cao linh thạch người vẫn đúng là không ít. Đã như vậy, cái kia thì không thể trách hắn. Người vì là tài tử. Như vậy liền muốn có từ giác ngộ, chậm lại tốc độ, quay đầu lại, Hoàng Tiểu Long đối Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú nói. Tượng Tuân hai người ngẩn ra, lập tức rõ ràng Hoàng Tiểu Long ý tứ, cung kính hẳn là, đang tự đuổi cô độc dược. Tống Duệ đợi người nhìn thấy cự xa phi thuyền đột nhiên quay đầu, không khỏi ngẩn người, đang lúc này, đột nhiên, bọn họ nhìn thấy. Cự xa phi thuyền thân thuyền hai bên, to lớn kiếm rực đột nhiên thân ra, đón lấy, cự xa phi thuyền ong ong vừa vang, như một con thức tỉnh thượng cổ hung thú, trong nháy mắt hướng về cô độc dược đợi người vọt thẳng va mà tới. Cô độc dược, Tống Duệ sắc mặt hai người kịch biến, đi, Tống Duệ hầu như là dùng hống âm thanh hô, trong nháy mắt cầm lấy cô độc dược. Sau đó bay ra huyết lang phi thuyền. Ngay khi hai người bay ra huyết lang phi thuyền trong nháy mắt. Đột nhiên, một tiếng ầm ầm nổ thiên nổ vang truyền ra. Chỉ thấy cự xa phi thuyền trực tiếp va trúng huyết lang phi thuyền. Thượng phẩm hỗn độn linh khí huyết lang phi thuyền. Bị cự xa phi thuyền đầu thuyền trường đâm trong nháy mắt chát thấu. Xuyên ra một cái lỗ thủng khổng lồ. Đón lấy. Cự xa phi thuyền thế đi liên tục, đem huyết lang phi thuyền đánh bay, từ trời cao trực tiếp xuất bay về phía dưới sơn mạch. Mà cô độc dược, Tống Duệ hai người mới vừa bay ra phi thuyền, bị đánh bay huyết lang phi thuyền va trúng. Hai người từ trời cao xuất bay xuống, trong miệng máu tươi phun mạnh, cự xa phi thuyền trực tiếp đánh bay huyết lang phi thuyền sau. Hướng về cái kia mấy trăm cái khác thế lực cường giả đánh tới. Oanh oanh oanh, những thế lực này cường giả liền dường như từng con thương ruồi giống như vậy. Bị cự xa phi thuyền trực tiếp đánh bay. Thần vương trở xuống ở giữa không trung. Thần thể tại chỗ nổ tung. Mưa máu bay tán loạn. Coi như là một ít phổ thông thần vương cấp thấp cường giả thần thể. Cũng khó có thể chống đối cự sa phi thuyền xông tới. Cự sa phi thuyền chính là cực phẩm hỗn độn linh khí. Được chữa trị sau, triệt để khôi phục thượng cổ hung thú cá mập lớn hung tàn. Truy đuổi mọi người bên trong. Chỉ có hai cái thần vương cấp trung đúng lúc mà miễn cưỡng tránh thoát cự sa phi thuyền xông tới. Bất quá nhiễu là như vậy. Hai người cũng là sợ đến toàn thân mồ hôi lạnh. Cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Một người trong đó run giọng nói. Cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Thần giới hiếm thấy. Cực võ thần vị diện đã có mấy vạn năm chưa từng xuất hiện cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Hiện tại, dĩ nhiên xuất hiện ở cực võ thần vị diện. Hơn nữa là trong mắt bọn họ bánh bao. Trên người có mang bách phượng liệt diễm thần quả hoàng tiểu long lái xe. Thằng nhãi danh, ngươi dám, đang lúc này, bốn bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng về cự sa phi thuyền bay tới. Đồng thời, bốn người đồng thời ra tay. Bốn con to lớn trưởng ấn đồng thời hướng về cự sa phi thuyền ấn đến. Người xuất thủ, chính là đã tìm đến cô độc gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão. Cự sa phi thuyền khống chế trong đại điện. Tượng tuân lạnh giọng một hừ. Ngửa mặt lên trời hống một tiếng. Hai chân giơ lên, bỗng nhiên về phía trước vỗ một cái. Vạn tượng thần lực toàn lực tuôn ra. Đón lấy đối phương tứ đại trưởng ấn. Ầm ầm, theo nổ vang, cô độc gia tộc cái kia bốn vị thái thượng trưởng lão trong miệng đồng thời phát sinh muộn nhiên tiếng kêu. Liên tục bay ngược ra ngoài. Và vào phía dưới đại địa. Núi lở đất nứt, lấy một địch bốn. Hơn nữa là cô độc gia tộc bốn vị thái thượng trưởng lão bị đánh bay. Tượng tuân chính là tồn tại mấy chục mười vạn năm hồng hoang nhân vật mạnh mẽ. Tuy rằng hiện tại được trong cơ thể hóa đá phong ấn kiềm chế. Chỉ có thần vương cấp 7 thực lực. Thế nhưng, cũng xa không phải cô độc gia tộc bốn vị mới tiến cấp thần vương cấp 7 mới mấy chục ngàn năm thái thượng trưởng lão có thể chống lại. Cái kia hai cái tránh được cự sa phi thuyền va chạm thần vương cấp trung cường giả thấy thế. Sắc mặt không khỏi lại trắng xám mấy phần. Hai mắt sợ hãi mà nhìn cự sa phi thuyền. Lúc này, tượng tuân quay đầu lại. Theo chân vừa nhấc, quay về cái kia hai cái thần vương cấp trung cường giả hư không dẫm đạp xuống. Nhất thời, cái kia hai cái thần vương cấp trung cường giả như bị hồng hoang thần sơn từ hư không đập trúng. Như lưu tinh bình thường trụy rơi xuống mặt đất. Đi! Hoàng Tiểu Long hô, không chần chừ nữa, thôi thúc cự sa phi thuyền hạt nhân đại trận. Cự sa phi thuyền tốc độ bỗng nhiên tăng vọt, xé ra hư không, trong nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay khi Hoàng Tiểu Long lái xe cự sa phi thuyền lúc rời đi, Long Vũ Thành còn có bốn phía thành chi, không mấy bóng người bay vọt lên, trong đó liền có Long Vũ Linh cùng cô độc mạn hai nữ. Long Vũ Linh cùng cô độc mạn hai nữ xem đến phía dưới trên mặt đất liềng xiềng chúng cường giả thi thể. Còn có bị đâm cháy huyết lang phi thuyền hài cốt. Mặt cười cực kỳ biến sắc. Nhị ca, cô độc mạn gấp nhiên vọt tới cô độc dược bên người. Chuyện gì xảy ra? Long Vũ Linh nhìn toàn thân bị vết máu nhuộm đỏ cô độc dược. Không khỏi hỏi. Cô độc dược trọng thương không cách nào mở miệng. Tống Duệ hồi đáp, là đập mua lại bách phượng liệt diễm thần quả tiểu tử kia. Tiểu tử kia đột nhiên nổi điên lên. Thôi thúc cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền công kích Long Vũ Thành mọi người. Ta cùng cô độc dược lão đệ cũng chịu đến công kích. Hắn cũng không có đề cập bọn họ chặn lại Hoàng Tiểu Long. Muốn cướp giật Hoàng Tiểu Long trên người bách phượng liệt diễm thần quả việc. Ngược lại nói thành Hoàng Tiểu Long nổi điên lên. Chủ động công kích mọi người. Long Vũ Linh cùng cô độc mạn sắc mặt hai người kinh ngạc biến đổi. Cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Là hắn. Long Vũ Linh biết đập mua lại Bách Phượng Liệt Diễm thần quả chính là Hoàng Tiểu Long. Cô độc mạn nhưng là kêu lên. Người này quá ngông cuồng. Dĩ nhiên thì ỷ vào cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Lung tung công kích Long Vũ Thành mọi người. Linh Nhi tỷ, các ngươi Long Vũ gia tộc ngàn vạn không thể để cho hắn chạy trốn. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.